Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, bắt người tay ngắn. Đàm Mạch chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. 100 lượng bạc, tại kinh lịch, chia đôi điểm, cùng nộp thuế, về sau chỉ còn lại 45 lượng. Thế là Đàm Mạch tranh thủ thời gian dùng tụ ảnh càn khôn thu vào. Lại không thu, người nào đó lại làm điểm thu thuế tên tuổi đi ra. Khả năng đến trong tay hắn liền 10 lượng bạc cũng không có. Siêu cao thuế nặc mãnh vô hổ, há lại chỉ là hư danh. Đàm Mạch trợn trắng mắt, nhưng cũng không chút để ý cái này 100 lượng bạc cứ như vậy không có 55 lượng bạc. Cái này khiến Thừa Cơ vụng trộm chạy đến Hỏa Nhi một mặt chấn kinh. Ngươi không phải đi tiền trong mắt, đi tiền trong mắt tiểu hòa thượng, làm sao lại hào phóng như vậy? Hỏa Nhi rất hoài nghi mình tại trong tay áo bị buồn bực quá lâu. Vì lẽ đó xuất hiện ảo giác. Đúng vậy a, đối với mình nói qua lời nói, Đàm Mạch chưa từng phủ nhận. Đương nhiên, đây là tại không có phủ nhận chỗ trống cùng không ảnh hưởng toàn cục tình huống dưới. Vậy ngươi làm sao còn như thế hào phóng? 55 lượng bạc a, ngươi tại Trương gia thu bao nhiêu mới bằng lòng xuất thủ? Hỏa Nhi tiếp tục nói, một mặt cổ quái, dọc theo con đường này, trừ Trương gia bên ngoài, còn có người một nhà bởi vì gặp yêu quỷ sự tình, cũng muốn mời Đàm Mạch hỗ trợ. Bất quá không có trước đưa tiền, lại thêm Đàm Mạch nhìn thoáng qua đi sau xuất hiện bọn hắn chỉ là bị không rõ khí tức nhiễm mà thôi. Không có chẳng lành loại hình quấn lên bọn hắn, liền trực tiếp rời đi. Sau đó nàng hỏi tới, cái này tiểu hòa thượng lại có thể nói với nàng, người một nhà này xem xét liền là miệng đầy lời nói suông. Rõ ràng chỉ là miễn cưỡng ấm no nhà, lại hứa hẹn sau đó cho tiểu tăng 100 lạng vàng. Như thế nói láo hết bài này đến bài khác, làm sao có thể tin? Sợ là kết quả là sẽ chỉ ỷ lại nợ, thậm chí trả đũa. Mặc dù lời này là rất có đạo lý, nhưng Hỏa Nhi vẫn cảm thấy trên bản chất liền là cái này tiểu hòa thượng đi tiền trong mắt. Tiểu tăng là đi tiền trong mắt, nhưng tiểu tăng chưa nói qua tiểu tăng là cái người nhỏ mọn a. Huống chi tiểu tăng đúng là cho phép giả, cái này nộp thuế cũng là hợp tình hợp lý, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đàm Mạch mặt không thay đổi nói, nói được phá lệ nghiêm túc, tựa như trong lòng hắn thật sự là nghĩ như vậy, tự chuốc nhục nhã. Hỏa Nhi không tiếp tục quấn lấy điểm này không thả. Nàng nói cho Đàm Mạch, nàng không muốn lại trốn ở trong tay áo, bởi vì tiểu quận chúa lão kéo Đàm Mạch tay áo, sáng rõ đầu nàng hôn mê. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền dẫn Hỏa Nhi đi gặp tiểu quận chúa một mặt, cho tiểu quận chúa giới thiệu một chút cái này theo trước kỷ nguyên sống sót lão bà. Không biết Hỏa Nhi có ý đồ gì, lại có thể cùng tiểu quận chúa rất trò chuyện đến. Đàm Mạch vì thế nhìn chằm chằm vài ngày, nhưng mà Hỏa Nhi không có gì kỳ quái cử động về sau, hắn cũng chỉ đành từ bỏ theo dõi. Hôm nay có người mời hắn, hắn muốn đi ra ngoài dự tiệc, mở tiệc chiêu đãi hắn là những cái kia muốn gặp tiểu quận chúa một mặt mà không được người. Mấy ngày trước, Đàm Mạch ra ngoài thời điểm, cùng vị kia một số người chính giữa vị kia võ đạo tông sư ngoài ý muốn gặp phải. Tại vị kia rất biết làm người lại trong nhà có mỏ võ đạo tông sư đưa lên một món lễ lớn về sau, bắt người tay ngắn Đàm Mạch, đành phải dẫn vị này võ đạo tông sư đi gặp tiểu quận chúa một mặt. Tiểu quận chúa nghe xong đối phương nguyện ý đem bản thân mở đào mỏ bạc, trong đó hơn phân nửa giao cho nàng, lập tức gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn, hứa hẹn đợi đến nương nàng trở lại đón nàng, nàng liền để nương nàng phái một cái lục ngự cảnh người trong tu hành đi vị này võ đạo tông sư trong nhà tọa trấn. Vị này võ đạo tông sư đã người đã trung niên, không cần mấy năm thân thể liền muốn bắt đầu đi xuống dốc, mà trước kia để luyện võ mà làm ra ám thương, chỉ sợ cũng phải liên tiếp phát tác, cảm thấy mình không mấy năm tốt sống võ đạo tông sư. Lúc này mới nổi lên phương diện này tâm tư, hắn cường thịnh thời kỳ, có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, có thể hắn một khi thực lực suy yếu, hoặc là vết thương cũ tái phát mà chết, như vậy nhà hắn ngày tốt lành, cũng coi là chấm dứt. Cái kia một tòa để cả nhà của hắn hưởng thụ phú quý mỏ bạc, cũng sẽ theo trở thành một đạo bùa đòi mạng, làm người tiền tài, diệt cả nhà người ta sự tình. Trên giang hồ khi nào ít qua, có bỏ mới có được. Phụ thuộc vào linh huyễn giới thế gia Bạch gia, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Như vậy, không chừng trong nhà hắn còn có thể ra mấy cái cửu huyền cảnh người trong tu hành. Cửu huyền cảnh lại thế nào yếu, cũng là có tư cách nắm giữ chú pháp a. Mà giống Bạch gia loại này linh huyễn giới thế gia, sẽ thiếu khuyết cửu huyền cảnh sử dụng chú pháp sao? Đàm Mạch hôm nay đáp ứng lời mời đi đến cuộc hẹn, chính là chuyện này đưa tới. Tại vị kia võ đạo tông sư sau đó, không biết thế nào, tiểu quận chúa bên người có cái tiểu hòa thượng, có thể chi phối tiểu quận chúa nghĩ cách, tin tức liền truyền ra ngoài. Dù là Đàm Mạch kiên trì cự tuyệt thu lễ, đám người kia như cũ lặp đi lặp lại nhiều lần mời hắn ra ngoài. Phiền đến Đàm Mạch không có cách nào, đành phải hôm nay đi một chuyến. Bất quá, hắn cũng không dám lại mang người đi gặp tiểu quận chúa. Vị kia võ đạo tông sư yêu cầu, không tính khó làm, hơn nữa còn có thể cho Vương Phi mang đến một số lớn bạc. Một tòa mỏ bạc mở đào sau hơn phân nửa đoạt được. Dù là lại nhỏ một tòa mỏ bạc, có thể đều đào ra hơn vạn lượng bạch ngân đến. Huống chi tòa này mỏ bạc bị vị này võ đạo tông sư đào như vậy nhiều năm, còn không có đào sạch sẽ. Theo thuật, bọn hắn xem chừng chính mình mới đào tòa này ngân quặng mỏ 1/10 tả hữu mà thôi. Nghĩ đến Vương Phi biết rõ sau chuyện này, hơn phân nửa là sẽ không trách hắn. Có thể còn lại mấy vị kia, không phải người trong môn phái, liền là linh huyễn giới thế gia bàng chi bên trong người. Những người này yêu cầu, không cần nghĩ đều biết, nhất định phi thường khó làm. Đàm Mạch cũng không muốn cho Vương Phi tìm phiền toái. Dù sao dù nói thế nào, Vương Phi cũng là người trong nhà. Có thể nếu là hắn cho Vương Phi tìm phiền phức, liền tính Vương Phi không nói cái gì, quay đầu cũng phải bị sư huynh hắn đánh một trận. Bị đánh cái gì, vẫn là để hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử tới đi. Hắn vẫn còn con nít. Đàm Mạch hướng Bạch gia đi ra ngoài. Ở nhiều như vậy ngày, Bạch gia hộ viện đã sớm biết hắn. Đàm Mạch đi tới cửa chính thời điểm, hôm nay tại cửa ra vào đang trực mấy tên hộ viện, còn hỏi Đàm Mạch muốn hay không người đi theo. Đàm Mạch cảm ơn hộ viện hảo ý về sau, thẳng đến huyện thành này bên trong một nhà duy nhất tửu lâu. Bạch huyện cũng không nhỏ, nguyên lai tửu lâu có mấy nhà, bất quá cái này binh hoang mã loạn, quan đến chỉ còn lại cuối cùng một nhà. Cái này một nhà không phải Bạch gia. Bạch gia tửu lâu bởi vì thường xuyên ngoa nhân, tăng thêm kinh doanh bất thiện, quản sự trung gian kiếm lời túi tiền riêng nghiêm trọng, đã sớm đóng cửa. Đến tửu lâu, chai món ăn đã chuẩn bị xong, Đàm Mạch chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, kết quả một câu không có thể sử dụng bên trên, bởi vì đám người này cái gì cũng không nói, giống như thật sự là gọi hắn đi ra vui chơi giải trí. Trước khi đi, còn chuẩn bị cho hắn lễ vật, chiếu nặng, có giá trị không nhỏ, bất quá Đàm Mạch đồng dạng đều tịch thu. Hắn sau khi trở về, mới qua một ngày, những người kia liền lại tới mời Đàm Mạch ra ngoài ăn cơm. Đàm Mạch cự tuyệt không được, đành phải lại đi, lại là vui chơi giải trí. Đám người này vẫn là cái gì cũng không nói. Sau đó, đám người kia không có qua một hai ngày, liền xin Đàm Mạch ra ngoài ăn cơm. Ngay từ đầu là trong huyện tửu lâu, về sau liền biến thành nông thôn điền trang bên trong. vẫn luôn là vui chơi giải trí. Đám người này yêu cầu gì cũng không có dẫn. Một ngày này, đám người kia lại tới mời hắn ra ngoài ăn cơm. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, trực tiếp đáp ứng, nếu là hắn cự tuyệt, đám người kia chỉ sợ lại muốn tới nhiều lần. Phiền đến đầu hắn đau. Lần này tiệc rượu là tại chỗ nào? Đàm Mạch hỏi đến thông chi hắn gã sai vặt. Là ngoài thành Mây Bách bên hồ bên trên. Chỗ ấy có không ít cây phong. Hàng năm đều có không ít các lão gia đi ngắm cảnh. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Lần này mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao trước đó từng có mấy lần muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.